Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 524, lần nữa toàn dân kỳ thị. Trần giáo sư khàn khàn đáp một tiếng. Ngay tại vừa mới, lão đầu năm lại 70 già nua thân thể trong lúc nhất thời hơi kém không thể phụ tải. Sớm biết liền nghe Chu phó hiệu trưởng, tùy tiện cho hắn cái 70 điểm được rồi. Trên thực tế, ngoại trừ vì xứng đáng chính mình học thật tinh thần, Trần giáo sư lúc ấy cho ra cái kia 100 điểm. Còn có một cái trọng yếu mục đích, thông qua chính mình này loại lĩnh vực cao cấp nhân sĩ tán thành, đi kích phát đứa bé này đối với kinh tế học học thật nhiệt tình, vun trồng một cái đối quốc gia có ích cao cấp nhân tài. Kết quả sự tình không phải hắn tưởng tượng. Học thuật, quốc gia, chấm ngoặc kép, lão đầu không tự giác thì thầm hai tiếng. Người là thật muốn lấy học thuật cùng giáo dục báo quốc người. Mà 1994 cái này trước sau, quốc gia đối với kinh tế thị trường tìm tòi không có gì hơn hai cái phương hướng. Nghiên cứu Tây phương tư bản chủ nghĩa kinh tế thị trường có nào chúng ta có thể dùng? Nghiên cứu Liên Xô chết như thế nào? Russell có thể hay không sống đứng lên? Mà đối với tự thân tiến lên chi lộ, kỳ thật thật liền là mò đá quá sông. Ngoại trừ quyết tâm cùng phương hướng, mỗi đi một bước đều mang mờ mịt cùng dứt khoát, thấy không rõ ở đâu là kiên cố mặt đất, cũng phân biệt không ra ở đâu là hố đất cùng vũng nước. Cho nên, hắn thật là suy nghĩ lung tung che. Ngoài ý muốn dẫn dắt đến ta rồi. Xem trụ cột của hắn tri thức, hành văn, logic, ngược lại thật sự là giống như là chuyện như vậy. Lão đầu nghĩ xong rất mất mát, Giang Triệt nghe thấy được, cũng đã nhìn ra, ngẫm lại, mở miệng an ủi nói ra. Trần giáo sư, kỳ thật ngài hẳn là có nghiên cứu qua nghi ra đưa ra thị trường án lệ a. Thế nào? Trần giáo sư có chút mờ mịt, nhưng cùng lúc chuyên nghiệp cho phép, vẫn không thể tránh khỏi lần nữa manh động trao đổi nhiệt tình. Không chút, ta chỉ nói là nghĩ. Kỳ thật ngài về sau còn có thể dùng tiếp tục nghiên cứu a. Không đảm đương nổi ngài trực hệ đệ tử, ta có khả năng trở thành ngài kinh tế học nghiên cứu án lệ a. Giang Triệt nói xong chính mình một hồi dùng mình, còn tốt, lão Trần hắn không phải học y. Mặt khác, lại nói, nếu như vậy, ta làm sao cũng coi là đối quốc gia dân tộc có chút ca nhẹ nhàng cống hiến a. Trần giáo sư ngẩng đầu liếc hắn một cái, đưa tay, dừng một cái. Tại Giang Triệt cánh tay cạnh ngoài vỗ vỗ, kỳ thật, ta tính biết hoàng nghiễm nghĩa, cũng thô sơ giản lược nghiên cứu qua quả Mỹ phát triển. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại hoàn toàn không biết hắn là tại sao thua. Lão đầu nói xong hết sức ủy khuất xoay người đi trước, Giang Triệt cười khổ đứng tại chỗ, móc móc túi, không có khói, khói đâu, nghĩ tới, lúc ấy lúc ăn cơm chỉnh bao thả trên bàn. Giống như bị Dư Khiêm hút xong. Kỳ thật Trần giáo sư hờn dỗi nói không biết, nhất thời không thể nào hiểu được. Rất bình thường Giang Triệt tại sinh hoạt hàng ngày cùng Thương Hải chiến tràng là hoàn toàn khác. Biệt hai mặt, không phải là đối thủ của hắn. Cảm giác không thấy loại kia tuyệt vọng. Không phải chiến hữu của hắn. Trải nghiệm không đến loại kia thực tế. Cách một hồi Giang Triệt trở về, 306 đám bạn cùng phòng đều tại ven đường thượng đẳng hắn. Không có sao chứ? Diệp Ái Quân hỏi. Không có việc gì. Giang Triệt cười nói. Đây là chuyện tốt à. Một bên Vương Xuyên ánh mắt có chút lưỡng lự. Kỳ thật, cũng không tính tất cả đều là tốt. Người nếu là cầm cái hơn 60 hơn 70 tốt, cầm 100, hiện tại khiến cho lời ong tiếng ve rất nhiều. Hắn nhìn có chút bận tâm. Nói như thế nào đây? Giang Triệt cái này 100 điểm, bọn hắn một phương diện thật cao hứng, một phương diện khác, nói thực ra, cũng không phải hết sức tin tưởng. Cần gì chứ, thật đi quan hệ, làm cái quá quan không phải tốt. Lời ong tiếng ve sao? Thực chí danh quy đồ vật, sợ lời đồn đại gì chuyện nhảm. Giang Triệt vỗ vỗ Vương Xuyên bả vai, mời đến nói, đi, cơm tối ta xin mời. Chúc mừng một thoáng, đi à, Giang Triệt đi vài bước quay đầu, bởi vì hắn phát hiện Trương Đỗ Nại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Được rồi, Đỗ Nhịn, thành tích đều đã ra tới. Buông lòng, không sao, tùy tiện trò chuyện. Giang Triệt chào hỏi một tiếng. Ta biết, chính là, lão Giang, ta về sau làm sao bây giờ a? Trương Đỗ Nại vẻ mặt và trong đôi mắt tràn đầy đối nhân sinh hoài nghi. Ta, giống như, thật là ngươi nói vật kia. Độc sữa a, làm sao bây giờ, về sau muốn mắng ta mẹ sao? Trương Đồng Học nhìn không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Đừng biệt, trùng hợp, thật chỉ là trùng hợp a. Ngươi nghe ta cho ngươi phân tích. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt lôi kéo hắn. Vừa đi vừa nói rõ lý do. Cách trời xế chiều, Dư Khiêm cùng Âu Bội San rời đi Thâm Thành. Trịnh Hãn Phong ở trong điện thoại nói. Dư Khiêm hồi trở lại trước khi đi ra ngoài cho bằng hữu thân thích mua lễ vật. Đi dạo, lại đi nóng kích thước. Nói là phòng gội đầu đề cử. Cảng Thành bên kia lưu hành mới kiểu tóc. Này, tóc sẽ không cháy khô sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Hơi xúc động, hắn đại khái là sẽ không. Dù sao cũng là cả đời sự tình a, không có một chút thiên phú dị bẩm, thật đúng là không được. Yến Kinh sự tình cứ như vậy đều giao cho bọn hắn. Ngẫm lại, chịu dùng tiền, có phương pháp, mục đích chính là tại một quốc gia đối Cảng Thành danh nhân cùng vốn liếng có chút tha thứ. Lôi kéo giai đoạn, vấn đề cũng không lớn. Nếu là như vậy, Dư Khiêm liền thật muốn thành đời thứ 6 tên đạo diễn. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh. Rất nhiều năm sau, có một cái nhỏ tên béo da đen ăn mặc áo dài. Chịu lấy cái đào mà đứng trên đài. Trước mặt một bàn nhỏ, bên người không có hợp tác. Nói, bây giờ mà Dư lão sư không có tới. Ta cho đại gia nói đoạn tấu đơn. Chấm ngoặc kép, hả? Ngươi hỏi hắn vì cái gì không có tới a? Cái kia, Dư lão sư hai ngày này lên đài Bắc đi. Đi dẫn cái kim mã thưởng. Hắn cũng là đẩy, bất đắc dĩ bên kia cứng rắn muốn cho. Không có cách, chờ hắn đem cúp phốc tương đương ước lượng trở về. Ta liền trận tiếp theo hiện trường cho các vị rút thưởng. Phát ngài lấy về chơi. Cái gì, các ngươi cho tới bây giờ vẫn là không nghĩ ra. Dư lão sư lớn như vậy đạo diễn. Vì sao lại cùng ta hợp tác nói tướng thanh? Nói thật ta cũng nghĩ không thông. Cùng các vị mở cái nhỏ đùa giỡn. Kỳ thật đâu, các ngươi đoán đúng, nơi này đâu có chuyện xưa, có ẩn tình, bây giờ mà thừa dịp cùng lão sư không tại, ta liền nói cho các vị. Nhìn lên trời, nhỏ tên béo da đen suy nghĩ một chút, dùng một loại kể chuyện xưa ngữ khí mở miệng. Cái này muốn theo phụ thân của Dư lão sư, Tôn Lý Tú chân tiên sinh nói đến. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt mình tại trên lớp học nghĩ đến, nhịn không được có chút ý cười. Bên cạnh mấy cái bạn cùng phòng nhìn xem đều hết sức im lặng. Ngươi đều như vậy, ngươi còn cười. Hiện thực tình huống là, Giang Triệt bây giờ đang ở trường học Phong Bình chuyển tiếp đột ngột. Thậm chí so với đại nhất vừa mới bắt đầu lúc ấy còn chỉ có hơn chứ không kém. Khi đó hắn là bá đạo tiếng xấu, mà bây giờ cái này thanh danh. Đại khái so tiếng xấu còn càng hỏng bét chút. Sai liền lỗi tại hắn có tiền, chuyện này đã bại lộ. Thế là hắn cái kia 100 điểm. Còn có hắn ngày đó cùng Trần giáo sư nói chuyện riêng. Liền trở nên tràn ngập âm u, màu sắc. Phải biết cái tên này đến trường kỳ mới 22 điểm A. Mà lại là tại một cái bất quá liền bị khuyên lui ngay miệng. Cái này 100 điểm. Thực sự không có cách nào gọi người tin phục. Mà lại, quá mức trắng trợn, hắn đang gây hấn với thời đại kiêu tử nhóm tư duy. Mà dùng bộ phận bạn học nói, đây cơ hồ liền là tại khiêu chiến đại học giáo dục ranh giới cuối cùng. Thập kỷ 90 trung kỳ các, sinh viên đại học khác tố chất không đề cập tới. Muốn nói kiến thức rộng rãi điểm này, so sánh đời sau học sinh cấp 3 khẳng định cũng là không kịp. Mà lại bọn hắn so với sau này lại càng dễ xúc động phẫn nộ. Cũng càng giàu hành động lực. Am hiểu hơn làm chuyển động. Liền một ngày này nhiều công phu. Đủ loại thư tín. Ý kiến. Đã như hoa tiết bay vào thâm đại các vị lãnh đạo văn phòng. Thâm đại danh dự cùng thành tín cần giữ gìn. Chúng ta cần nói rõ lý do. Nếu như tiền thật đã có khả năng làm đến bước này, xin mời nói cho chúng ta biết. Chúng ta này chút còn tại một lòng khổ học người, hẳn là lựa chọn thế nào? Nhường Trần giáo sư đi ra cho một lý do. Có khó như vậy sao? ... Trần lão đầu áp lực lẽ ra kỳ thật cũng rất lớn. Đối với hắn, hai vị kia phân biệt cho Giang Triệt 57 điểm cùng 59 điểm lão sư. Trong lúc nhất thời liền trở thành không vì tiền tài chỗ dụ hoặc rêu rao. Chính nghĩa hóa thân, được ca tụng cùng tán dương lấy. Đối với này chút, bao quát người bên ngoài đi ngang qua thời điểm một ít ánh mắt. Giang Triệt toàn bộ duy trì yên lặng. Tan học, hắn đứng tại hành lang một đầu lần lượt cho người ta gọi điện thoại báo tin vui. Mẹ, ân, ta qua, người yên tâm đi, ta hiện tại hết sức dụng công. Ta còn một môn thi 100 đây. Ha ha, Lâm đồng học, người đại học có kiểm tra qua 100 điểm sao? Chử thiếu nữ, một đám không quen biết nữ đồng học đi qua. Thâm đại chỗ bẩn, bên trong một cái lẩm bẩm một câu. Thế nhưng thanh âm có chút lớn, có chút tận lực. Giang Triệt đối với loại tình huống này nói thật rất lý giải. Cũng thật bất đắc dĩ. Giảng đạo lý, hắn cũng là người bị hại a, cũng là Trương Đỗ Nại nhịn không được thay hắn giải thích hai câu. Đáng tiếc liền cái kia khẩu tài, rất nhanh bị mạnh mẽ cô nương chắn đến nói không ra lời. Không phải liền là có tiền mà thôi sao? Đã làm cho ngươi liền tôn nghiêm cũng không cần. Cô nương cuối cùng khinh bỉ một câu. Chuẩn bị đi, Trương Đỗ Nại nhất thời nói không ra lời. Đâu chỉ mà thôi a. Giang Triệt mở miệng, đây là Giang Triệt lần thứ nhất mở miệng đáp lại trước mắt đủ loại chỉ trích. Đám bạn cùng phòng, đám kia cô nương, trên hành lang nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang nhìn hắn, tại một mảnh trong ánh mắt, Giang Triệt đặc biệt thật sự nói, là rất có tiền, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.